Tiểu thuyết Trạng vạn, tác giả Stephanie Meyer, dịch giả Tịnh Thủy. Chương 9, giả thuyết. Tôi hỏi anh thêm một câu nữa được không? Tôi hỏi khi Edward vừa rẽ vào một con đường tĩnh lặng. Có vẻ như anh không hề chú ý đến đường xá. Edward thở dài, gật đầu đồng ý. Đôi môi bắt đầu bọng vào nhau. Một thôi nhé. Ừ. Anh nói rằng anh biết tôi không ghé vào hiệu sách, mà bỏ đi xuống phía nam. Tôi chỉ thắc mắc, không hiểu tại sao anh lại biết điều đó. Edward không vội trả lời ngay. Anh ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác. Tôi nghĩ chúng ta không cần phải giấu nhau nữa. Tôi lẩm bẩm. Suýt chút nữa là Edward đã nhoẻn cười. Được thôi, đó vì tôi đi theo mùi hương của em. Mắt anh đang nhìn thẳng vào con đường phía trước mặt. Dường như có ý muốn cho tôi kịp có thời gian định thần lại. Thật tình tôi không thể ngờ nổi đến câu trả lời này. Nhưng hãy để đấy, tôi sẽ tìm hiểu sau. Lúc này tôi chỉ muốn tập trung tư duy của mình. Tôi không thể để cho anh đánh bài chuồng một cách dễ dàng như thế. Giờ là lúc anh phải trả lời mọi thứ. Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi thứ nhất. Tôi cố trì hoãn. Anh quay sang ném cho tôi một cái nhìn phản đối. Câu hỏi nào? Là chuyện đó diễn ra thế nào? Đọc suy nghĩ của người khác ấy. Anh có khả năng đọc được suy nghĩ của tất cả mọi người ở tất cả mọi nơi à? Bằng cách nào anh làm được như vậy? Những thành viên còn lại trong gia đình anh có làm được như vậy không? Tôi chợt tự cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Không dừng lại vờ vĩnh đòi hỏi anh phải giải thích cặn kẽ những điều ấy. Nhưng em đã hỏi nhiều hơn một câu rồi. Anh nhắc nhở tôi. Nhưng chẳng ăn thua. Tôi cứ ngồi thừ người, đang hai tay vào nhau mà nhìn anh chờ đợi. Không, trong gia đình chỉ có tôi mới có khả năng đó. Và tôi không thể nghe được tất cả suy nghĩ của mọi người ở khắp mọi nơi. Phải ở gần thì tôi mới có thể nghe thấy. Tuy nhiên người càng thân thì càng nghe được xa. Nhưng chưa bao giờ xa quá vài dặm cả. Nói đến đây, anh bỗng ngừng lại. Có vẻ như đang suy nghĩ một điều gì đó lung lắm. Nó cũng giống như em đang ở trong khán phòng lớn đầy người, mà mọi người lại đang trò chuyện rôm rã. Đó sẽ là một thứ âm thanh huyên náo, ồ ồ, rè rè, rất khó chịu. Cho đến khi nào tôi tập trung vào được một giọng nói, thì khi đó sẽ cảm nhận được suy nghĩ của họ. Chỉ đơn giản thế thôi. Bình thường tôi không quan tâm đến những âm thanh đó lắm. Nó làm tôi khó chịu đến phát điên lên được. Nhưng rồi một khi đã chấp nhận nó, tôi lại cảm thấy dễ chịu hơn. Nói đến đây, anh thoáng cau mày lại. Chỉ cần không hớ hên trả lời điều mà người ta nghĩ, mà phải trả lời điều người ta nói là được rồi. Tại sao anh lại cho rằng anh không thể nghe thấy suy nghĩ của tôi? Tôi hỏi một cách hiếu kỳ. Đôi mắt của Edward trở nên khó hiểu khi nhìn tôi. Tôi cũng không biết nữa. Anh lẩm bẩm. Tôi chỉ có thể đoán rằng não bộ của em hoạt động không giống người ta. Tựa như suy nghĩ của em thì luôn luôn nằm trên sóng AM. Còn tôi thì chỉ bắt được mỗi sóng FM vậy. Giải thích xong, anh nhìn tôi mỉm cười. Tâm trạng có vẻ phấn khích thẳng lên. Đầu óc tôi hoạt động không bình thường. Ý anh bảo tôi là người khi thế này lúc thế khác ấy hả? Tôi bỗng cảm thấy bực bội trong lòng. Liệu có phải tôi đang bị Edward nhìn thấu tâm can, qua ba cái trò thắc mắc vớ vẩn này hay không? Từ trước tới giờ tôi là kẻ luôn nghi ngờ mọi thứ. Thế nên tôi trở nên lúng túng, hoảng hốt khi tin rằng những gì anh nói đều là sự thật. Em đang sợ rằng em là người không có lập trường vững vàng hả? Edward bật cười thành tiếng. Đừng lo, chỉ là giả thuyết thôi. Và gương mặt anh đột ngột nghiêm lại. Chính giả thuyết đã đẩy chúng ta lại gần nhau. Tôi thở dài. Làm sao để nói với anh về chuyện của tôi đây? Chẳng phải chúng ta không cần phải giấu nhau sao? Edward nhẹ nhàng nhắc lại câu nói ban nãy của tôi. Lần đầu tiên tôi quay mặt đi chỗ khác, tạm thời rời khỏi mắt anh. Cố gắng lục tìm trong đầu mình những từ ngữ để nói cho thích hợp. Và cũng chính lúc đó, tôi mới chú ý đến cái đồng hồ đo tốc độ. Ôi thánh thần ơi! Tôi hét lên. Chậm lại! Chậm lại! Em làm sao thế? Edward giật mình hoảng hốt. Nhưng chiếc xe hơi vẫn không hề giảm tốc độ. Anh đang chạy với vận tốc 100 dặm một giờ kìa! Miệng tôi thì hét lên, trong khi mắt tôi trân trân nhìn ra ngoài cửa sổ. Và tôi cơ hồ không thấy được gì nhiều. Ngoài trời hiện đang tối đen như mực. Tôi chỉ nhận ra được mỗi con đường dài thẳng tắp trong thứ ánh sáng xanh xanh của hai ngọn đèn pha. Cánh rừng dọc hai bên đường giờ đây chẳng khác gì một bức tường đen ngòm, mà nó hẳn cũng cứng chẳng thua gì bức tường thép. Nếu chúng tôi chệch ra khỏi con đường ở cái vận tốc này. Bình tĩnh nào, Bella! Anh liếc mắt sang tôi, vẫn giữ nguyên tốc độ. Anh muốn giết cả hai à? Tôi gặng hỏi. Sẽ không tông phải vào ai đâu. Tôi cố gắng điều chỉnh lại giọng nói của mình. Tại sao anh lại phải vội vàng như vậy? Tôi luôn lái xe như thế này mà. Nói rồi, anh lại quay sang mỉm cười với tôi. Anh đừng có rời mắt khỏi đường đi như thế. Tôi chưa bao giờ gặp tai nạn cả, Bella ạ. Tôi thậm chí còn chưa hề được nhận một tấm vé phạt nào cơ đấy. Anh lại mỉm cười và tự gõ nhẹ vào đầu mình. Trong này có radar đấy. Hài hước quá. Tôi nổi gióa. Đừng quên bố tôi là cảnh sát. Từ hồi sinh ra tôi đã được dạy dỗ là phải tuân thủ luật lệ giao thông rồi. Mặt khác, nếu lỡ anh có biến chiếc Volvo này thành một cái bánh quy xoắn ôm lấy thân cây, thì chỉ có anh mới có thể đứng dậy nổi mà thôi. Ừ, chắc là thế. Edward đồng ý cùng với một tràng cười khác. Nhưng em thì không thể. Rồi anh thở dài, trong khi tôi cảm thấy nhẹ nhõm được đôi chút khi kim đồng hồ từ từ giảm xuống con số 80. Được chưa nào? Tạm tạm. Tôi ghét lái xe chậm lắm, anh lầm bầm. Thế này mà còn chậm á? Đủ để trở thành một nỗi xấu hổ trong cuộc đời lái xe của tôi rồi. Anh ngắt lời. Tôi vẫn đang đợi cái giả thuyết cuối cùng của em đấy. Bị bất ngờ, tôi bậm môi lại. Edward quay sang tôi, đôi mắt màu nâu sẫm nhìn tôi thật hiền. Tôi sẽ không cười đâu, anh hứa một cách chắc nịch. Em chỉ lo anh giận thôi. Tệ lắm à? Vâng. Tệ lắm. Edward vẫn đợi. Tôi cúi gằm mặt xuống, nhìn chăm chú vào đôi bàn tay để không thể thấy được cảm xúc của anh lúc này. Em cứ nói đi. Giọng nói của Edward vẫn điềm tĩnh. Em không biết phải bắt đầu thế nào cả. Tôi thật thà thú nhận. Sao em không bắt đầu từ đầu? Em nói rằng chẳng phải tự em nghĩ ra kia mà. Không hẳn thế. Thế thì em suy ra từ đâu? Từ một quyển sách hay một bộ phim? Edward hỏi dò. Không phải. Mà là vào thứ bảy, ở bãi biển. Tôi đánh liều liếc mắt sang anh. Hình như anh không hiểu tôi đang nói gì. Tình cờ em gặp lại một người bạn cũ của gia đình, Jacob Black. Tôi tiếp tục kể. Bố của cậu ấy và bố em là bạn bè từ khi em còn bé tí. Edward vẫn tỏ ra không hiểu. Bố của cậu ấy là một trong những tù trưởng của bộ tộc Kulu. Tôi cẩn thận quan sát thái độ của Edward. Vẻ mặt khó hiểu của anh vẫn không thay đổi. Bọn em cùng nhau đi dạo. Tôi chọn lọc lại từng chi tiết của buổi đi chơi hôm ấy. Rồi cậu ấy kể cho em nghe mấy truyền thuyết cũ của bộ tộc. Chắc để làm em sợ, em nghĩ vậy. Cậu ấy kể với em... Tôi bỗng trở nên ngập ngừng. Em kể tiếp đi. Edward giục tôi. Về ma cà rồng, tôi chợt nhận ra là mình đang thì thầm. Giờ thì tôi không dám ngẩng mặt lên mà nhìn Edward nữa. Nhưng tôi phát hiện thấy những khớp ngón tay của anh trên vô lăng đang siết chặt lại và hơi run rẩy. Và em đã nghĩ ngay đến anh. Vẫn cố tỏ ra bình thản, Edward hỏi. Không, cậu ấy đề cập đến gia đình anh. Im lặng, Edward chỉ dán mắt vào con đường phía trước mặt. Trong tôi dậy lên một cảm giác ái ngại, lo lắng cho Jacob. Cậu ấy chỉ cho đó là một chuyện mê tín vớ vẩn anh ạ. Tôi nhanh miệng giải thích. Cậu ấy cũng không muốn em để tâm vào chuyện này. Dường như thế vẫn chưa đủ. Tôi buộc lòng phải thú nhận. Là lỗi của em. Em ép cậu ấy phải kể cho em biết. Vì sao em lại làm như thế? Lauren nói một điều gì đó về anh. Cô ấy muốn trêu chọc em. Và một thanh niên khác lớn hơn, cũng là thành viên của bộ tộc. Nói rằng gia đình anh sẽ không đến vùng đất của họ. Em có cảm giác rằng anh ta muốn ám chỉ đến một điều gì đó. Thế nên em rủ Jacob đi và dụ dỗ cậu ấy, kể cho em biết. Tôi tiếp tục thú nhận, đầu cúi gầm xuống. Edward đột ngột phá ra cười ngặt nghẽo, khiến tôi giật mình. Tôi đưa mắt nhanh sang anh. Anh vẫn cười, nhưng trong đôi mắt vẫn chú mục về phía trước, đang ẩn chứa nỗi khó chịu. Em dụ dỗ cậu ấy như thế nào? Bất chợt Edward hỏi. Em cố nói ngọt. Em cũng không ngờ là nó lại có tác dụng đến như vậy. Tới giờ khi nhớ lại lúc ấy, tôi vẫn không thể tin được đó là giọng nói của mình. Giá mà anh được trông thấy cảnh đó. Edward cười khúc khích, nhưng tôi cảm nhận được một âm điệu rất buồn trong những tiếng cười ấy. Vậy mà em còn lớn tiếng buộc tội anh là làm người khác lóa mắt. Thật tội nghiệp cho Jacob Black. Mặt đỏ lựng lên vì thẹn. Tôi quay ra phía cửa sổ, phóng tầm mắt vào màn đêm. Sau đó em làm gì? Một lúc sau, Edward mới lên tiếng hỏi. Em tìm thông tin trên Internet. Và những thông tin đó đã thuyết phục được em. Trong giọng nói của Edward, ít nhiều có sự bỡn cợt, nhưng hai bàn tay của anh thì siết chặt lấy cái vô lăng. Không phải, không có một điều gì đúng cả. Hầu hết chỉ là những câu chuyện ngớ ngẩn. Và rồi... Tôi chợt dừng lại. Rồi sao? Em nhận ra điều đó không còn quan trọng với mình nữa. tôi thì thào. Không còn quan trọng nữa ư? Câu nói của Edward khiến tôi phải ngẩng mặt lên. Cuối cùng thì tôi cũng đã tháo gỡ được cái mặt nạ điềm tĩnh trên gương mặt của anh. Lúc này trên mặt của Edward tràn đầy nỗi hoài nghi. Lẫn trong đó là một chút phẫn nộ mà đã có lần nó khiến tôi phải sợ hãi. Không phải, tôi trả lời một cách dịu dàng. Em muốn nói rằng dù anh có là ai, thì điều ấy cũng không còn quan trọng đối với em nữa. Lần này giọng nói của Edward trở nên sắt đá và mang theo một chút nhạo báng. Em không quan tâm xem anh có phải là quái vật không à? Nếu anh không phải là người thì sao? Em vẫn không xem điều đó là vấn đề. Im lặng. Edward chỉ chú mục vào con đường trước mắt. Gương mặt anh trở nên lạnh lùng, nhưng phảng phất một chút gì đó thê lương. Anh giận rồi. Lẽ ra em không nên nói gì cả. Không đâu. Dù trả lời như thế, nhưng âm điệu trong giọng nói của Edward cũng đang khô cứng như gương mặt của anh vậy. Anh rất muốn biết em đang nghĩ gì, ngay cả khi đó chỉ là những suy nghĩ ngông cuồng nhất. Vậy là em lại sai à? Tôi chợt hỏi. Anh có bảo như vậy đâu. Điều đó không quan trọng mà. Edward trích dẫn câu nói của tôi, rồi nghiến răng lại. Vậy là em đúng. Tôi há hốc miệng ra vì kinh ngạc. Điều đó quan trọng lắm à? Tôi hít vào một hơi thật sâu. Không hoàn toàn như thế. Tôi dừng lại. Chỉ là em muốn biết thôi. Chí ít thì giọng nói của tôi vẫn còn giữ được sắc thái bình tĩnh. Đột nhiên Edward lại trở nên cam chịu. Em muốn biết điều gì? Anh bao nhiêu tuổi? 17. Edward trả lời ngay lập tức. Anh 17 tuổi được bao lâu rồi? Môi anh trở nên run rẩy, trong khi mắt vẫn nhìn thẳng hướng trước mặt. Cũng lâu rồi. Cuối cùng anh thừa nhận. Dạ vâng, tôi mỉm cười, cảm thấy thật mãn nguyện rằng Edward vẫn trung thực với tôi. Bất ngờ anh quay sang nhìn tôi một cách dè chừng giống như trước đây, khi anh lo ngại rằng tôi sẽ choáng váng. Đáp lại anh, tôi mỉm cười thật tươi, ra chiều có thể chịu đựng được tất cả, và anh khẽ cau mày. Anh đừng cười nhé. Nhưng làm sao anh có thể ra ngoài vào ban ngày được? Edward bật cười thành tiếng. Người ta tưởng tượng đấy. Thế còn vụ mặt trời thiêu cháy? Người ta tưởng tượng ra thôi. Thế ngủ trong quan tài? Chỉ là tưởng tượng. Anh ngập ngừng trong giây lát. Và rồi giọng nói của anh bỗng mang một âm điệu kỳ lạ. Thật ra anh không ngủ được. Phải mất cả phút sau tôi mới định thần lại được. Có chút nào chăng? Không một chút nào cả. Anh trả lời. Giọng nói của anh gần như không thể nghe thấy nổi. Rồi anh quay sang nhìn tôi bằng một ánh mắt buồn vời vợi. Đôi mắt màu đất non như cố ghìm chặt lấy đôi mắt của tôi. Trong phút chốc, đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Chẳng còn nghĩ ra được điều gì. Tôi vẫn nhìn Edward mãi cho tới lúc anh quay mặt đi. Em vẫn chưa hỏi anh câu hỏi quan trọng nhất. Edward lại quay sang nhìn tôi. Lần này là một cái nhìn lạnh lùng đúng nghĩa. Giọng nói trở nên khô cứng. Tôi chớp mắt, mong mình sẽ tỉnh táo lại. Hiện thời tôi vẫn còn đang trong tình trạng mê mẩn. Câu hỏi nào hả anh? Em không muốn biết thực đơn hàng ngày của anh à? Ồ, tôi lẩm bẩm. Cái đó... Ừ, cái đó đấy. Giọng nói của anh vẫn lạnh tanh. Em không muốn biết là anh có uống máu không à? Tôi không giấu được sự nao núng. Ừ, Jacob cũng có nói về điều đó. Jacob nói sao? Edward hỏi thẳng thừng. Cậu ấy bảo anh không săn người. Cậu ấy bảo gia đình anh không còn nguy hiểm, bởi vì các anh chỉ săn thú thôi. Cậu ấy bảo rằng bọn anh không nguy hiểm ư? Giọng nói của Edward trở nên hoài nghi tột độ. Không hoàn toàn như thế. Chính xác thì Jacob bảo rằng bộ tộc cậu ấy đã tin rằng các anh đã không còn nguy hiểm nữa. Nhưng dù sao thì người Quilut vẫn không muốn các anh đặt chân lên lãnh địa của họ. Edward vẫn nhìn thẳng, nhưng tôi không chắc là anh có đang nhìn đường hay không nữa. Cậu ấy nói đúng không anh? Về chuyện săn người ấy? Tôi cố hỏi bằng một giọng thật tự nhiên. Người Quilut nhớ dai thật. Edward lẩm bẩm trả lời. Vậy là anh đã xác nhận. Dù sao em cũng đừng có tự tin quá. Edward cảnh báo. Họ giữ khoảng cách với bọn anh như vậy là đúng đấy. Bọn anh vẫn còn rất nguy hiểm. Em không hiểu. Bọn anh chỉ cố gắng. Anh giải thích một cách chậm rãi. Bọn anh chỉ biết cố gắng kiểm soát những việc mình làm. Đôi khi bọn anh cũng phạm phải sai lầm. Như anh là một ví dụ, đã tự cho phép mình đơn thương độc mã ở bên em. Đây là sai lầm sao? Tôi nghe trong giọng nói của mình có phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm. Không rõ anh có nhận ra không? Một sai lầm cực kỳ nguy hiểm đấy. Edward thì thầm.